sang

đành buồn. Đông qua rồi xuân đến, mặc cánh hoa đâu còn. Mùa xuân không có hoa, đời buồn thay lệ rơi. Lại nhau